Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 686, Thảo Nguyên Chi Sứ Giả của Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm đi ra ngoài. Người kia chính theo tiếng tiêu nhảy múa. Căn bản không thể tách ra. Chỉ là bị đau kêu một tiếng sau khi liền hét lên rồi ngã gục. Ngay lập tức chỉ là thời gian trong chớp mắt. Một cái khác, Tả Dương. Liền từ còn ở nhảy múa thắt đát người chiến sĩ bên trong đột nhiên xuất hiện. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên xoay chuyển sử dụng một cái trọn kích. Nhất thời đem chu vi 5 mét trong phạm vi thắt đát người chiến sĩ toàn bộ đánh bay lên. Sau đó tầng tầng té xuống đất. Đánh bại. Này chính là bôi cung xà ảnh biến ảo ra đến mị ảnh đặc sắc. Chỉ cần không chết liền sẽ kéo dài sử dụng chiêu này gọi là kinh hồn vị định trọn kích. Vừa là quần thương có thể đem kẻ địch đánh bại 3 giây. Còn có thể đồng thời mang vào giảm tốc độ cùng cấm khinh công mặt trái hiệu quả. Mà cùng lúc đó, yêu thuật, đây là yêu thuật, hai người kia biết yêu thuật. Lý Hàm Thu Hung Dũng Hồng Đào ảnh hưởng phạm vi cũng vẻn vẹn chỉ có 8 mét thôi. Bởi vậy còn có lượng lớn thắt đát người chiến sĩ sẽ không bị tiếng tiêu ảnh hưởng thần trí. Nhưng giờ khắc này thần sắc của bọn họ nhưng đều có chút sợ hãi. Từng cái theo bản năng lui về phía sau. Đầu tiên là Lý Hàm Thu chỉ dựa vào tiếng tiêu liền có thể làm người mất đi thần trí khua tay múa chân. Ngay lập tức Tả Dương bên này lại ở ngay trước mặt bọn họ đến rồi cái chia ra làm hai. Hai cái giống như đúc người đứng ở trước mặt vung kiếm giết địch. Tình cảnh này tại đây chút vốn là rất được tông giáo văn hóa ảnh hưởng thát đát người xem ra. Ngoại trừ khó mà giải thích, yêu thuật, còn có thể làm sao giải thích, mà, yêu thuật, ở tại bọn hắn lý giải bên trong, chính là một loại nhân lực không cách nào chiến thắng siêu sức mạnh tự nhiên. Đó là Thảo Nguyên Chi Thần vì đánh thức sai lầm của bọn họ mà hạ xuống thần phạt. Này lại là công pháp gì? Nhìn thấy tình huống trước mắt, Lý Hàm Thu cũng là một mặt kinh ngạc. Nàng tự xưng là chính mình kiến thức cũng không hề ít. Nhưng hiện tại Tả Dương triển khai ra chiêu thức, lại làm cho nàng hoàn toàn không tìm được manh mối. Lý Hàm Thu không khỏi lại nghĩ đến trước ở ngoài thành lúc. Tả Dương triển khai ra cái kiêu uyển giống như quỷ mị thân pháp. Cũng là nàng xưa nay chưa từng trải qua thủ đoạn. Cho nên nói, người này trên người đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Thông qua Tả Dương này hai lần ra tay, Lý Hàm Thu thực có thể thấy, Tả Dương công lực cảnh giới tuyệt đối là tỷ như nàng. Có thể coi là như vậy. Lý Hàm Thu như cũ cảm thấy có chút khiếp đảm. Nàng rất vui mừng chính mình không có cùng Tả Dương là địch. Bởi vì đối với Tả Dương hiểu rõ càng nhiều. Nàng trái lại càng ngày càng xem không hiểu người đàn ông này, đồng thời càng ngày càng cảm thấy. Nàng coi như công lực cảnh giới cao hơn một ít, cũng chưa chắc là Tả Dương đối thủ. Tiếp tục, trong sân chỉ có Tả Dương nhất là tỉnh táo. Tuy rằng hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lần này ra tay sau khi. Những này thắt đát người chiến sĩ phóng tới mũi tên so với trước thiếu rất nhiều. Nhưng Lý Hàm Thu cho hắn sáng tạo ra đến cơ hội phi thường quý giá. Hắn cũng không muốn bởi vậy bỏ mất cơ hội tốt. Liền ám hương sơ ảnh. Thực chiêu. Không kịp nghĩ nhiều. Lại là một cái kiếm chiêu tiếp theo ra tay. Sơ ảnh hoành tà. Ám hương phù động. Lại một cái thát đát người chiến sĩ ở ánh kiếm bên trong ngã xuống. Thứ hai. Tả Dương. Tùy theo lại từ cái kia người chiến sĩ mặt sau nhảy ra ngoài. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên xoay ngang tại chỗ tật vũ. Bạch, ánh kiếm qua nơi. Tuy rằng không giống trước như thế đem kẻ địch toàn bộ đánh bại. Nhưng cũng như cũ cho bọn họ tạo thành không ít thương tổn. Cũng vì bọn họ tăng thêm càng thêm lợi hại giảm tốc độ hiệu quả. Còn có, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Chiêu thứ ba theo nhau mà tới. Quỷ bộ trảm kích, thực chiêu, lược ảnh phù quang, vô ngân vô tích. Cái thứ ba, Tả Dương, xuất hiện lần nữa. Trường kiếm trong tay Cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó nhảy một cái nhảy lên nửa trượng đến Cao bỗng nhiên chém bổ xuống. Oành! Một đám thắt đát người chiến sĩ lập tức thân thể cương trực. Dường như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. Trở lại, Tả Dương còn muốn tiếp tục ra chiêu. Lại nghe, cua sát, một tiếng, càng là đứng ở mặt trước mấy cái thắt đát người chiến sĩ thả tay xuống bên trong binh khí. Sau đó tay phải đặt tại ngực trái bên trên đơn đầu gối té quỵ trên đất. Thấy này tình hình, Tả Dương cũng là lấy làm kinh hãi. Này lại là cái tình huống thế nào? Hơn nữa từ kiếm thứ hai ra tay bắt đầu. Đã không phải bay tới mũi tên giảm thiểu, mà là hoàn toàn không có ai lại hướng về hắn bắn tên. Liền phảng phất tất cả mọi người đều ở trong nháy mắt đó bị hắn dọa sợ bình thường. Nhưng ngay lập tức, càng thêm làm người giật mình một màn xuất hiện. Cua sát, cua sát, cua sát, phảng phất chịu đến virus truyền nhiễm một nửa. Trước mặt thát đát người chiến sĩ càng từ trước sau này từng cái lần lượt quỳ một chân trên đất. Đồng thời còn có người lớn tiếng gọi lên. Thảo Nguyên chi thần sứ giả giáng lâm đại địa. Ta chờ may mắn tắm rửa thần ân. Nguyện đi theo sứ giả chinh chiến xa trường. Bảo vệ thát đát tộc nhân muôn đời vinh xương. Nguyện đi theo sứ giả chinh chiến xa trường. Bảo vệ thát đát tộc nhân muôn đời vinh xương. Nguyện đi theo sứ giả chinh chiến xa trường. Bảo vệ thát đát tộc nhân muôn đời vinh xương. Nguyện đi theo sứ giả chinh chiến xa trường. Bảo vệ thát đát tộc nhân muôn đời vinh xương. Càng ngày càng nhiều thát đát người chiến sĩ gọi lên. Từ bắt đầu giải rác hỗn loạn. Rất nhanh sẽ hội tụ thành chỉnh tề như một âm thanh. Thanh âm này ở vương đô bên trong vang vọng. Như vương đô bên trên có một cái khung đỉnh. Chỉ sợ cũng phải bị sốc lên. Thậm chí liền ngay cả canh giữ ở lều trại cửa cái kia tám tên mạnh nhất thát đát người chiến sĩ cũng thoát ly cương vị. Cùng phía trước những này chiến sĩ cùng quỳ xuống vung tay tề hô. Đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Lần này ngược lại là Tả Dương theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hắn chân tâm có chút không làm rõ ràng được cái trò chơi này bày ra xáo lộ. Lẽ nào cái này kỳ ngộ nhiệm vụ thử thách căn bản không phải player thực lực, mà là player dũng khí. Chỉ cần ngươi có dũng khí liều mạng một lần, những này thắt đát người chiến sĩ liền dám coi ngươi là làm thảo nguyên chi sứ giả của thần. Quỳ cho ngươi xem, đương nhiên, này bên trong khả năng cũng có lý hàm thu sự tình. Dù sao không phải mỗi một cái player đều nắm giữ cùng Tả Dương như thế võ học. Mà Lý Hàm Thu cũng chỉ có một cái. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như Tả Dương không có đến thát đát vương đô đến lời nói. Dựa theo nội dung vở kịch phát triển. Lý Hàm Thu khả năng sẽ thuận lợi trở thành thát đát người quốc sư. Huống hồ tiếng tiêu của nàng vốn là có mê hoặc tâm trí công dụng. Vốn là tương đối dễ dàng bị thát đát người cho rằng cái gọi là yêu thuật, chỉ có điều Tả Dương sau khi đến, vừa vặn đưa nàng danh tiếng cướp đi mà thôi. Tả Dương đoán đúng, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng. Dựa theo kế hoạch trò chơi giả thiết tốt nội dung vở kịch, Lý Hàm Thu đúng là phải làm trên thát đát người quốc sư người. Nhưng trận này binh biến nhưng không cách nào phòng ngừa. Mà nàng cũng đem ở trận này binh biến bên trong đóng vai. Thảo Nguyên chi sứ giả của thần. Bắt được lòng người. Lại sau khi mà Đại Minh triều đình cùng thát đát người trong lúc đó đại chiến cũng đem ở Lý Hàm Thu ý chí bên dưới chính thức kéo dài màn che. Này thực là cái kế tiếp bức tư liệu nội dung. Đến lúc đó sở hữu player đều sẽ tham dự bên trong. Vì bảo vệ Trung Nguyên. Cùng thát đát người cùng với cuối cùng đại boss Lý Hàm Thu triển khai quyết chiến. Chỉ là hiện tại, bởi vì Tả Dương xuất hiện, nội dung vở kịch tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa tế nhị. Sau đó phải làm sao phát triển, liền không phải kế hoạch trò chơi có thể khoảng chừng trái phải, mà là trò chơi trí não. Trên thực tế tình huống như thế đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Chỉ có điều player cũng không biết nội tình mà thôi. Chuyện này, Lý Hàm Thu cũng bị tình huống trước mắt kinh đến. Bởi vậy đình chỉ thổi tiêu. Trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một vệt kinh ngạc vẻ. Nhìn Tả Dương, nhìn lại một chút những người thắt đát người chiến sĩ. Đôi môi hơi mở ra. Vừa lúc đó, lang vệ, bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì? Phát giác bên ngoài có chút không đúng lắm. Đặc Mộc Nhĩ Vương Tử cùng mấy cái lang vương cùng thủ lĩnh trong lòng nghi hoặc. Vội vã từ trong doanh trướng đi ra kiểm tra tình huống. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Bọn họ nhất thời cũng là ăn một đại kinh. Một mặt chấn động nhìn thát đát người các chiến sĩ chính đang quỳ lại cống hiến cho Tả Dương. Là ngươi, Tả Dương am hiểu nhất liền thuận cái bò. Dù cho hiện tại vẫn không có triệt để làm rõ đến cùng là tình huống thế nào. Như thường vung tay lên, chỉ vào Đặc Mộc Nhĩ Vương Tử mọi người quát lên. Phụng Thảo Nguyên Chi Thần ý chỉ, đem cái kia mấy cái thát đát người kẻ phản bội bắt. Người phản kháng giết chết không cần luận tội, cách chương.